Đỉnh cao phú quý, chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 952, anh ta nhìn chằm chằm vào thuộc hạ của Ngụy Tác, trầm giọng nói, tôi đưa Hắc Tử ra. Nhưng, đừng lo lắng, Vương Mỹ Lệ gật đầu trước sự do dự của người thuộc hạ này, và lại trầm giọng nói. Tôi có thể đoán trước bất kỳ kết quả nào, tôi sẽ không sao. Có người nháy mắt với người của Ngụy Tác, thuộc hạ không còn cách nào khác là phải mở đường. Vương Mỹ Lệ mở cửa sau xe tải. Khoảnh khắc nhìn thấy Hắc Tử, khi mọi người nhìn thấy Hắc Tử, thời gian như bị giam cầm. Không khí như đông cứng lại. Nắm tay của Vương Mỹ Lệ siết chặt và dạo dực. Là kẻ thù chết tiệt, nếu bắt được thì giết đi, sao lại làm ra chuyện không phải người. Thời Sách cũng mất tự chủ, tức giận gầm lên. Vương hàm răng xinh đẹp cười thầm. Sau đó từ từ nhắm mắt lại. Anh ấy vẫn nhớ rằng khi anh ấy tìm thấy Hắc Tử, anh ấy đã uống rượu với anh ấy vào đêm hôm đó. Hắc Tử nói, ông chủ Vương, trong lòng tôi chỉ có một đại ca, chính là anh. Nếu anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi. Tôi không phải muốn phí thành ran, cũng không phải tính tiền, tôi. Tôi tính phí cho bạn, sống sót trong cuộc chiến một lần nữa và một lần nữa. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Anh à, em thấy có chút thích Trình Uyên. Hắc Tử nói với Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ nói, Hắc Tử, lát nữa Trình Uyên xong việc tôi sẽ nhờ Trình Uyên giới thiệu cho cậu một người vợ xinh đẹp. Hắc Tử đỏ mặt vào lúc đó và nói, không, tôi chưa có kế hoạch kết hôn. Đã 30, Vương Mỹ Lệ trêu chọc, này, anh có người yêu chưa? Đừng không, Hắc Tử lúc đó rất ngại ngùng và lắc đầu từ chối. Vương Mỹ Lệ nhìn anh chằm chằm, vừa cười vừa quan sát. Hắc Tử thực sự không chịu nổi nên bực bội nói, đúng vậy, tôi nghĩ Vương Tử Yên giống như một người anh lớn vậy. Trợ lý Vương nghe thấy sẽ rất xấu hổ. Hắc Tử cầu xin. Tứ chi, tay chân đều bị chặt bỏ, sau khi chặt ra vẫn mặc quần áo, thật là tàn nhẫn. Hãy nghĩ xem, vài ngày trước Hắc Tử uống rượu và xiên que với Vương Mỹ Lệ, và nói chuyện với anh ấy về Vương Tử Yên, nói rằng đó là nữ thần trong lòng anh ấy hay sao đó. Bây giờ nhưng, Pharaoh, Bạch Long ấn vào vai Vương Mỹ Lệ, như thể anh ta nhận ra điều gì đó. Vương Mỹ Lệ lạnh giọng nói, truyền đi, Bạch Long nói rất chắc chắn, từ từ không về được. Sau đó... Vương Mỹ Lệ hai mắt đột nhiên đỏ lên, cô quay đầu gầm lên với Bạch Long. Em không thể để anh trai em chết thảm như vậy, em hãy quên đi. Vừa nói, anh vừa rũ bỏ cánh tay của Bạch Long và chỉ vào mọi người. Các người là sức mạnh cốt lõi của Trình Uyên. Cho đến khi anh ấy trở về, không thể có tổn thất. Các người không cần quan tâm đến vấn đề này. Nói xong nhảy lên xe tải. Xe vừa khởi động, phụ công Bạch Long đã ngồi vào. Anh không cần phải thuyết phục tôi. Vương Mỹ Lệ nói với đôi mắt đỏ hoe, ta không muốn thuyết phục ngươi. Bạch Tử Họa nghiêm túc nói. Vương Mỹ Lệ sửng sốt và sau đó anh nhìn thấy trong gương chiếu hậu tất cả những người mặc đồ đen leo lên xe tải. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Hải Tân, mọi người cũng lên xe và quay đầu lại. Ngay cả Lam Hải Thiên cũng lên xe. Vương Mỹ Lệ nắm cả hai tay vô lăng, gân xanh đột ngột nổi lên. Hắn lạnh lùng mắng Lam Hải Thiên. Cút! Lam Hải Thiên hơi giật mình, nhưng sau đó cũng bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình. Đồ chết tiệt không nghe thấy tôi. Vương Mỹ Lệ giận dữ hét vào mặt anh ta. Lam Hải Thiên buồn cười nói. Ta sẽ không xuống xe. Ngươi, Vương Mễ Lạp hai mắt đỏ như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi cầm người khác đi, loại chuyện này không phải nói đùa, đừng nói với lão tử ngươi cũng có tình cảm với Hắc Tử, ngươi cùng hắn không có giao tình gì. Để anh xuống xe đi. Bây giờ chỉ có anh mới có thể ngăn cản người khác. Anh không muốn cơn tức giận của mình phá hỏng gia đình Trình Uyên. Quay trở lại, chắc chắn phải là một cái chết hoàn toàn khác với lần cứu Hắc Tử trước đây. Trước đây, mọi người đều có kế hoạch giải cứu vết đen, có tổ chức, phân chia lao động rõ ràng, dùng lòng địch để đánh giá thấp đối phương nên nhanh chóng rút lui không bị lôi kéo sau khi được cứu. Cách chương.